Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Hiền Ninh, tàn học thì cùng nắm tay nhau về nhà. Mẹ à, tại sao phải nghĩ nhiều cho phức tạp chứ? Chỉ là thích cũng đủ rồi không phải hay sao? Hoàn Nhàn nghe con nói xong thì không kiềm chế được mà nước mắt lại rơi xuống. Chỉ thích thật sự là đã đủ chưa? Trong thế giới của trẻ con, nhiều lắm chỉ có giận dỗi, không chơi cùng với bạn, vui vẻ rồi tiếp tục lại nắm tay nhau đùa giỡn. Thế nhưng trong thế giới của người lớn thì sao? Có phản bội, cũng có tổn thương, cô sức cùng liệt kiệt rồi. Từ trước đến nay cô không phải là người giỏi về tranh thủ. Cố gắng một lần, hai lần, cơ hồ đã tiêu hao hết sức lực của cô. Cả đời này cô sợ nhất là bị phản bội. Tống Gia Minh một lần, thần Tống Hạo một lần, cô hoàn toàn đã chịu đủ rồi. Mẹ à, mẹ thích cha, chú sao ạ? Nón nắn lại hiếu kỳ bắt đầu hỏi thăm. Thật ra cô bé cũng rất thích cái chú đó. Nếu như có người cha như vậy cũng là không tồi nha. Thích chứ, nếu như không thích làm sao lại sinh ra non nõn được chứ. Cô vuốt ve khuôn mặt con gái, ở trên mặt nở ra nụ cười buồn. Quả thật lúc trước quyết một lòng yêu anh, chưa bao giờ có ý nghĩ rời bỏ hoặc buông tay. Mẹ à, nếu như sau này ba chọc mẹ tức giận, mẹ có còn có thích ba không? Sẽ không. Hoàn Nhoan nhẹ nhàng lắc đầu. Chờ đến khi con trưởng thành rồi sẽ hiểu. Yêu một người một lòng một dạ, yêu một người thì mệt mỏi tới giường nào, khổ sở tới giường nào. Nõn nõn à, mẹ hy vọng con được gả cho một người yêu con nhiều hơn con yêu người ta. Phụ nữ, nếu có thể vĩnh viễn được yêu duy nhất từ người đàn ông, thì đó mới là cuộc tình vĩnh viễn đẹp nhất. Tại sao lại như vậy chứ? Nếu mẹ không thích ba, vậy có phải là ly hôn không? Nõn nõn hơi lo lắng nhìn mẹ. Nếu như ba mẹ ly hôn thì cô bé lại trở thành đứa nhỏ không cha rồi. Hoàn Nhàn không biết sao lại trả lời con gái. Không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô bé. Chần chờ một hồi lâu, cô mới yếu ớt hỏi. Nõn nõn à, nếu sau này không được gặp ba nữa, còn có buồn không? Nõn nõn tức thì cắn môi. Cô bé mở to đôi mắt nhìn mẹ sợ hãi nói. Mẹ có thể hay không? Không cần mang con đi chạy trốn. Hứa Hoàn Nhàn à, làm sao em lại kích kỳ như vậy? Em lại muốn mang con gái của anh bỏ đi. Em muốn dẫn con đi nơi đâu hả? Hay là em nghĩ một nhà chúng ta ba người chia cắt ra, trong lòng em mới thỏa mãn đây đúng không hả? Đúng lúc này cánh cửa phòng ngủ bật tung. Hình như cả đêm anh không có ngủ, cả người đầy là mùi rượu. Cứ như vậy xông tới nhào vào bên cạnh cô, níu lấy cổ áo của cô dùng sức lắc lắc. Nằn nõn bị dọa sợ, nhìn Hoan Nhan bị lay đến đầu bù tóc rối, sắc mặt trắng bệch, liền nhào đến đẩy thân Tống Hạo ra. Chú không được khi dễ mẹ sẽ khóc. Nằn nõn ngoan. Để ba và mẹ con nói chuyện một lát, còn xuống lầu ăn điểm tâm có được hay không? Thần Tống Hạo lảo đảo buông Hoan Nhan ra, sau đó ôm con gái đi ra ngoài phòng ngủ, đặt cô bé xuống dưới đất, nén lòng đem cửa phòng ngủ đóng một cái rồi khóa lại. Anh xoay người đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, trong ánh mắt có chứa nồng hận, có chứa yêu thương, ánh mắt rõ ràng không nói lên nỗi thất vọng cùng với khổ sở. Nản nản chỉ mặc áo ngủ, sẽ lạnh. Hoan Nhan không muốn cùng anh nói chuyện, không muốn đối mặt với anh, cô bước xuống giường, không để ý đến áo ngủ trên người mình sộc sạch, đi ra mở cửa phòng ngủ. Em nói cho anh biết. Thế nhưng anh lại nắm chặt cổ tay cô, kéo cả người cô vào trong ngực. Chỉ vì mấy câu nói sằng bậy, vì mấy câu nói của người khác ác ý giễu cợt cô, ý nhục nhã, mà em nên bỏ anh, mang theo con gái anh rồi đi bỏ anh sao? Anh không đủ tin tưởng em, không sánh bằng vài lời khó nghe đó sao hả? Phải chăng anh yêu em? Anh chỉ yêu mình em cũng không đủ hả? Hứa Hoàn Nhàn, rốt cuộc em muốn như thế nào? Muốn ép anh phát điên lên hay là chết đây hả? Cô chỉ nhìn anh mà không nói một câu nào. Anh biết từ trước tới giờ em muốn không nhiều, chỉ mong muốn không bị lừa dối, là một lòng một dạ đối đãi nhau. Chỉ là muốn một mái nhà đơn giản dành cho Noãn Noãn. Em không giống như hồi 20 tuổi, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Em thật sự đã già rồi, già đến không dám yêu, không dám hận, chỉ muốn phong bế kín mình để không bị tổn thương nữa. Sự trầm mặc của cô khiến anh càng thêm suy sụp. Bàn tay dùng sức ấn mạnh lên bờ vai cô. Anh hận không thể đem cô từng chút một bóp vỡ. Hận không thể đem người này nuốt vào trong bụng. Hận không thể không thương cô. Đến bây giờ cũng không hề không thương cô. Nếu như em dám mang Nõn Nõn bỏ đi thì hứa Hoàn Nhàn, anh thề sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào bên cạnh em mà em để ý. Anh chợt buông tay để cô ra, rồi xoay người mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Đứng ngoài cửa phòng là con gái bé nhỏ của anh, trên mặt còn vương đầy nước mắt. Cô bé ngồi đầu ngước nhìn anh, không dám hó hé. Thần Tống Hậu ngồi xổm xuống, lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.